Vạn cổ thần đế Wan Gu Shenzi, chương 1762, phụ thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1762, phụ thân, nhớ lại rất tốt đẹp. Sự thật nhưng lại tàn nhẫn. Rất nhanh, Trương Nhược Trần theo trong hồi ức tỉnh lại, chậm rãi buông yến tử bồi. Trì Giao a, Trì Giao, 800 năm rồi. Người máu lạnh như vậy vô tình, tâm ngoan thủ lạt nữ nhân, vì sao còn đem nó bảo tồn tại bên người? Trương Nhược Trần hai tay chăm chú nắm bát tại yến tử bội ở bên trong. Trương Nhược Trần phát giác được một cỗ khổng lồ đại thánh chi lực. Tại hắn tầng ngoài thì là ẩn chứa có một cỗ nhàn nhạt thần lực, đó là Trì Giao lực lượng. Bởi vậy có thể thấy được, 800 năm đến, Trì Giao trong lòng có đoán cái này khối yến tử đeo tại trên thân thể chính là vì có trên người nàng đại thánh chi lực cùng thần lực quẩn dưỡng, yến tử bội mới sẽ xuất hiện như thế biến hóa. Chi Khổng Nhạc gặp Trương Nhược Trần ánh mắt âm tình bất định, khi thì nhu hòa, khi thì chìm lạnh, khi thì lửa giận ngút trời. Giờ phút này Trương Nhược Trần hoàn toàn không có trước đối chiến thiên đường giới chư vương bình tĩnh tỉnh táo. Cảm xúc chấn động quá lớn, Chi Khổng Nhạc duỗi ra một chỉ óng ánh tuyết trắng bàn tay nhỏ bé. Tại Trương Nhược Trần trước mắt lắc, thấp giọng nói, ngươi làm sao vậy? Thời gian dần trôi qua, Trương Nhược Trần ánh mắt trở nên lợi hại, nói, là Chi Giao đem khối ngọc bội này, giao đưa cho ngươi a. Nữ hoàng là thần, ngươi sao có thể gọi thẳng tục danh của nàng? Chi Khổng Nhạc tương đương kính trọng Trì Giao nữ hoàng, đối với Trương Nhược Trần có chút bất mãn. Trương Nhược Trần hừ nhẹ một tiếng, xoay người sang chỗ khác, một lần nữa ngồi vào trên bồ đoàn, nói, muốn giết ta, tốt nhất hiện tại tự động thủ, nếu là ta thánh khí khôi phục nửa thành, ngươi tựu không còn có cơ hội xuất thủ. Trương Nhược Trần tại trong không gian giới chỉ lục lọi, lấy ra một chỉ thánh trạm ngọc mài thành bình nhỏ, mở ra nắp bình hít hà, lập tức đem bên trong chất lỏng uống một hơi cạn sạch. Đó là do bát giai man thú cốt tủy luyện chế ra đến tủy dịch, có thể rất nhanh bổ sung tu sĩ hao tổn tinh thần lực. Cũng là Trương Nhược Trần theo một vị tinh linh tộc tinh thần lực thánh vương chữ vật dụng cụ ở bên trong tìm được chiến lợi phẩm một trong. Chi Khổng Nhạc không có xuất kiếm, một đôi chân châu xinh đẹp tuyệt trần tinh mâu nhìn kỹ Trương Nhược Trần cái kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt, mấp máy miệng nói, cái này sẽ là của ngươi chân thật dung mạo, ngươi không có sử dụng vô hình vô tướng tam thập lục biến. Trương Nhược Trần nói, không sai, vì cái gì? Chi Khổng Nhạc thốt ra, bất quá lập tức lại dừng lại. Trương Nhược Trần có thể nghe được, tim đập của nàng nhanh hơn không ít. Vì vậy nói, ngươi là muốn hỏi, vì cái gì chúng ta lớn lên như vậy giống nhau? Ân, Chi Khổng Nhạc gật đầu. Trương Nhược Trần nói, vấn đề này, ngươi có lẽ đến hỏi vị kia nữ hoàng đại nhân, mà không phải tới hỏi ta. Chi Khổng Nhạc về phía trước bước ra mấy bước, đi đến Trương Nhược Trần phụ cận, nói, vậy ngươi tại sao phải lại nhiều lần cứu ta cùng ca ca? Nếu là ta không có đoán sai, ngươi lần thứ nhất dẫn động hoa sen lực lượng công giết thiên đường giới chư vương thời điểm, tinh thần lực đã nghiêm trọng hao tổn. Tại dưới tình huống như vậy, vì sao còn muốn đi cứu hai cái cửu nhân? Trương Nhược Trần ngược lại là thật không ngờ, Chi Khổng Nhạc tuổi còn nhỏ, tâm tư ngược lại là có chút kín đáo, ngươi thật sự muốn biết đáp án? Trương Nhược Trần nói. Chi Khổng Nhạc do dự, như là đang lo lắng cùng sợ hãi lấy cái gì. Sau một lúc lâu, ánh mắt trở nên kiên định, nói, thỉnh ngươi nói cho ta biết, ngươi tới. Trương Nhược Trần ánh mắt dần dần trở nên mềm mại rất nhiều. Chẳng biết tại sao, Chi Khổng Nhạc đúng là chậm rãi đã đến gần đi qua. Bất quá, trong tay như trước dẫn theo thánh kiếm, Tại khoảng cách Trương Nhược Trần còn có 3 bước thời điểm tựu dừng lại. Ngồi đi, Trương Nhược Trần mang tới một cái bồ đoàn, đưa cho nàng. Chi Khổng Nhạc ngồi ở Trương Nhược Trần đối diện, nhu thuận khuôn mặt, nho nhỏ dáng người, tránh chớp phốc đôi mắt. Chỉ có điều, trong tay nàng dẫn theo thánh kiếm, lại còn dính lấy vết máu, vốn là một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài. Lại sớm nhắc tới sát nhân kiếm, Trương Nhược Trần thật dài thở dài, nói, Yến Tử Bội là Chi Giao đưa cho ngươi a, ân. Chi Khổng Nhạc nhẹ giọng đáp lại, lại nói, ca ca chỗ đó cũng có một khối, ngươi biết như thế nào vận dụng Yến Tử Bội lực lượng sao? Trương Nhược Trần nói, Chi Khổng Nhạc nhẹ gật đầu, lập tức lại lắc đầu, nói, ta chỉ biết là đem nó đeo tải trên thân thể, thiên địa thánh khí tựu sẽ tự động hướng ta hội tụ tới. Lúc tu luyện cũng có thể ngưng thần tĩnh tâm, còn có thể uẩn dưỡng tinh thần lực của ta, củng cố thánh hồn, tóm lại, nó diệu dụng vô cùng. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, xem ra Chỉ Giao căn bản không có nói cho ngươi biết như thế nào vận dụng Yến Tử Bội chính thức lực lượng. Xôn xao, ngón tay khẽ động, một đạo phức tạp minh văn rơi xuống Yến Tử Bội thượng diện. Đạo kia minh văn như là một cái chìa khóa, mở ra một cái vô hình môn. Lập tức, Yến Tử Bội tách ra chói mắt hào quang, tuôn ra một cỗ cổ xưa mà lực lượng khổng lồ khí tức, đem Chỉ Khổng Nhạc bao khỏa. Cỗ lực lượng này thật cường đại, là thần lực lượng sao? Chỉ Khổng Nhạc tương đương giật mình. Yến Tử Bội là Trương gia tổ truyền bảo vật, trước kia Trương Nhược Trần chỉ biết là trong ngọc bội ẩn chứa có lực lượng cường đại, lại cũng không hiểu rõ cỗ lực lượng kia cụ thể là cái gì. Hôm nay Trương Nhược Trần tu vi đạt đến thánh vương cảnh giới, lần nữa dẫn động ra cỗ lực lượng kia, rốt cục hiểu được trong ngọc bội lực lượng thần bí đích thật là thần lực lượng. Chẳng lẽ Yến Tử Bội là tổ tiên của Trương gia, Bất Động Minh Vương đại tôn, còn sót lại thứ đồ vật? Trương Nhược Trần nói, tinh thần lực của ngươi đã khắc ở Yến Tử Bội phía trên a, không sai. Làm sao ngươi biết? Chi Khổng Nhạc hỏi. Trương Nhược Trần chưa có trở về nàng, nói, dẫn động ra Yến Tử Bội lực lượng, có thể hình thành cường đại lực phòng ngự, tựu là bao khỏa ngươi cái này đoàn hào quang, ngươi dẫn động đi ra lực lượng càng nhiều, lực phòng ngự cũng lại càng là cường đại. Đương nhiên, ngươi nếu là sử dụng tinh thần lực tiến hành điều khiển, còn có thể mượn Yến Tử Bội lực lượng, bộc phát ra hăng hái. Vậy sao? Chi Khổng Nhạc nhắm đôi mắt lại, phóng xuất ra tinh thần lực. Bá, bạch quang lóe lên, Chi Khổng Nhạc thân hình biến mất tại trong cổ miếu. Tốc độ kia, mặc dù là thánh vương, cũng đều theo không kịp. Chi Khổng Nhạc liên tiếp khảo nghiệm nửa khắc đồng hồ, mới trở về tới trong cổ miếu. Như cũ là có chút kinh nghi bất định, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, nàng hiện tại chỉ là huyền hoàng cảnh thánh giả mà thôi. Thế nhưng mà bạo phát đi ra tốc độ, mặc dù một bước thánh vương cũng chưa chắc đuổi đến bên trên nàng. Trương Nhược Trần ném ra một chỉ thánh ngọc bình nhỏ, nói, đón lấy. Chi Khổng Nhạc tiếp nhận bình nhỏ, tò mò hỏi, đây là cái gì? Bỗng dưng, trước mắt của nàng trở nên trời đất quay cuồng, đại não hôn mê, ngực thập phần đau đớn, lung lay sắp đổ bộ dạng. Vận dụng Yến Tử Bội lực lượng, tương đương tiêu hao tinh thần lực. Bình nhỏ ở bên trong chứa bát giai man thú cốt tủy tủy dịch, có thể rất nhanh khôi phục tinh thần lực của ngươi. Trương Nhược Trần nói. Chi Khổng Nhạc uống xong một giọt, vội vàng bàn ngồi dưới đất điều tức. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Chi Khổng Nhạc tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng là gặp sự tình, nhưng lại một chút cũng không hoảng loạn. Coi hắn hiện tại tinh thần lực cường độ, hoàn toàn chính xác chỉ có thể tiếp nhận được một giọt tủy dịch ẩn chứa lực lượng. Phán đoán của nàng phi thường tinh chuẩn. Đợi đến lúc Trì Khổng Nhạc lần nữa mở to mắt, Trương Nhược Trần tinh thần lực đã khôi phục một ít, tinh thần trở nên có chút no đủ. Muốn học mở ra yến tử bội lực lượng cái kia đạo minh văn sao? Trương Nhược Trần nói. Trì Khổng Nhạc xem Trương Nhược Trần ánh mắt trở nên có chút không giống với Tiêm vảnh lên cái cằm, nhẹ nhẹ gật gật, nói, ngươi biết dạy ta sao? Chỉ cần ngươi muốn học, ta muốn học. Trương Nhược Trần thật sâu nhìn chằm chằm nàng liếc, lập tức lấy ra hai cái minh bút, đem bên trong một chi đưa cho nàng. Trì Khổng Nhạc đem thánh kiếm thu vào, nắm lấy minh bút như là một chỉ dịu dàng ngoan ngoãn tiểu miêu, ngồi xổm Trương Nhược Trần bên cạnh. Dưới ánh đèn, Trương Nhược Trần vẽ ra một số, nàng liền đi theo vẽ ra một số. Cái kia hình ảnh vô cùng ấm áp, giống như là một cái tiểu cô nương tại cùng phụ thân học tập viết chữ, học được rất chuyên chú, thỉnh thoảng còn có thể ngẩng đầu lên vụng trộm chằm chằm hướng Trương Nhược Trần cặp kia nghiêm túc con mắt. Tương đương phức tạp một đạo minh văn, tinh thần lực tu sĩ tự toán học tập 3 tháng cũng chưa chắc có thể học hội, nhưng là Trì Khổng Nhạc ngộ tính kinh người, đúng là chỉ dùng nửa canh giờ tự hoàn toàn nắm giữ. Nhìn xem Trì Khổng Nhạc tại yến tử bội trên có khắc vẽ ra đến minh văn, Trương Nhược Trần trên mặt lộ ra một đạo thỏa mãn dáng tươi cười, kìm lòng không được duỗi ra một tay vỗ vỗ đầu của nàng, nói, rất tốt. Trì Khổng Nhạc không có né tránh, do dự thật lâu, cuối cùng nhất hay vẫn là nói ra, nói, nữ hoàng nói, yến tử bội là cha ta di vật. Trương Nhược Trần tay mãnh liệt dừng lại, nói, nàng nói như vậy cũng không sai, ngươi là phụ thân của ta. Trì Khổng Nhạc bờ môi phát run, đang chờ đợi Trương Nhược Trần trả lời, đã là có chút chờ mong, cũng có một ít sợ hãi. Kỳ thật, Trương Nhược Trần tình nguyện Trì Khổng Nhạc đưa hắn trở thành cừu nhân, cũng không muốn làm cho nàng biết rõ chân tướng, bởi vì chân tướng càng thêm tàn khốc, sẽ chỉ làm nàng càng thêm thống khổ. Loại thống khổ này, do một mình hắn đến gánh chịu là tốt rồi. Bất quá, đã Trì Khổng Nhạc thông minh như vậy, đoán được chân tướng, Trương Nhược Trần cũng không có ý định giấu giếm nàng, đắng chát cười cười, Khổng Nhạc là một ngọn núi danh tự, ở vào Thánh Minh Thành bên ngoài, đứng tại đỉnh núi, có thể xem tận vạn gia đăng hỏa, phong quang vô hạn, sông núi sông lớn thu hết vào mắt. Trương Nhược Trần không có phủ nhận, Trì Khổng Nhạc là đã biết đáp án, dù sao chỉ là một cái tiểu cô nương, ở đâu có thể như Trương Nhược Trần như vậy khống chế cảm xúc. Một đôi mắt to sáng ngời bịt kín một tầng ẩm ướt sương mù, lập tức to như hạt đậu, nước mắt không ngừng hướng trên mặt đất chảy xuống. Mảnh khảnh thân thể mềm mại tại nhẹ nhàng run rẩy, hai tay triển khai ôm chặt lấy Trương Nhược Trần eo, nàng nức nở, ta muốn đi, ô ô, muốn đi Khổng Nhạc Sơn. Mang ta đi được không? Ta muốn nhìn, xem vạn gia đăng hỏa, xem sông núi sông lớn. Trương Nhược Trần cố gắng kéo căng lấy, hai mắt cũng có một ít đỏ lên, xòe bật tay ra nhẹ nhàng vuốt ve Trì Khổng Nhạc đầu. Ta mang ngươi đi, hồi Côn Luân giới, ta tự mang ngươi đi. Trương Nhược Trần luôn miệng nói, không, không cho phép gạt ngươi. Trì Khổng Nhạc ngẩng đầu lên, khóc đến lê hoa đái vũ, lại là hỏi, nữ hoàng tại sao phải gạt ta? Nàng vì cái gì nói ngươi là cừu nhân của ta? Vì cái gì nói cha mẹ của ta đều là bị ngươi giết chết? Vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì? Bởi vì nàng không dám nói cho ngươi biết chân tướng. Trương Nhược Trần nói. Trì Khổng Nhạc hỏi, cái gì chân tướng? Mẹ của ta là ai? Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, hiện tại còn không phải ngươi phải biết như vậy thứ đồ vật thời điểm. Đương nhiên ngươi có thể đi hỏi Trì Giao, nàng đã nhẫn tâm lừa ngươi, như vậy càng thêm nhẫn tâm sự tình, nàng có lẽ cũng làm ra được. Ta không muốn hỏi người khác, ta muốn hỏi ngươi, ngươi chắc có lẽ không nhẫn tâm gạt ta, giấu giếm ta. A, phụ thân, Trì Khổng Nhạc ánh mắt tương đương đáng thương, phảng phất bị thụ cực lớn ủy khuất, nhìn xem như thế đáng thương ánh mắt. Hơn nữa nghe được, phụ thân, hai chữ, Trương Nhược Trần một mực khống chế được cảm xúc, triệt để sụp đổ, cười trong rưng rưng mà nói. Tốt, ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng, không phải hiện tại, được lại chờ một chút, lại chờ một chút, cách Trương.